Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, nhân loại lực sát thương no. Một vũ khí, ngày kế tiếp, thứ hai, buổi sáng 7 giờ 50 phút, Trần Vũ như thường lệ đưa ba vị muội muội đi học. Nhưng hôm nay, con đường của hắn sản sinh biến hóa, vòng quanh cư xá đi. Trước đưa Trần Nhất Kha, lại cho Trần Tam Kha, cuối cùng là Trần Nhị Kha. Lão Nhị, đây là bọc sách của ngươi. Trần Nhị Kha rụt rè tiếp nhận túi sách, giống tránh lưu manh đồng dạng, xoay người chạy, lại bị Trần Vũ bắt lại. Lão Nhị, khoan hãy đi, có một số việc muốn cùng ngươi giải thích xuống. Trần Vũ lúng túng gãi gãi sau cái cổ. Liên quan tới hôm qua, kia cuộn giấy, ca ca, ngươi đừng nói nữa. Trần Nhị Kha ngửa đầu, nghiêm túc nhìn xem Trần Vũ, liền xem như biến thái. Ngươi cũng là ca ca của ta, ta vĩnh viễn thích ngươi. Trần Vũ mặt đen lại, ngươi nhà đây là trực tiếp cho ta phán hình sao? Ta sẽ không cùng ba ba mụ mụ tỷ tỷ muội muội nói. Ngươi yên tâm, chờ. Đợi lát nữa, sự tình không phải, đây là hai người chúng ta ở giữa bí mật nhỏ. Ta, yêu ngươi, sao sao cộp, Trần Nhị Kha chạy mất. Kia tựa hồ là một cái Trần Vũ mặc vào bóng rổ giày cũng đuổi không kịp tốc độ. Cùng lúc, Kim Châu nội thành một tòa nhà khách trong phòng. Khẩn trương hội nghị đang tiến hành. Thừa dịp 9 điểm trước, siêu thời không bình chắc. Còn không có tuyên bố mới video. Chúng ta trước xác định một chút quy hoạch cùng hành động. Bởi vì chúng ta hành động thuộc về giữ bí mật trạng thái, không có đạt được quá nhiều cảnh. Chính bộ môn tin tức ủng hộ và trợ giúp, tình báo tương đối ít, nhưng đã có thể khóa chặt lục chung ba cái người hiểm nghi. 5 người đoàn đội bên trong duy nhất nữ tính, tay thuận bưng lấy văn kiện tư liệu, một bên đọc qua một bên nói. Cái thứ nhất, 3 năm lớp 4 cương môn thiên trái, đi theo mẹ đẻ từ nước Nhật chuyển trường mà đến. Hán ngữ phi thường ưu tú, thân cao thân thể cùng trong video up chủ cực kỳ tương tự. Hắn phụ thân đã từng xử lý qua nhà máy năng lượng nguyên tử phương diện công việc. Bộ môn mẫn cảm, đáng giá hoài nghi. Cầm đầu trung niên nam gật gật đầu, trong tay trong sổ vẽ một bút, tiếp tục. Cái thứ hai, 2 năm lớp 1 Tần Thọ Sinh, thân cao thân thể cùng trong video up chủ tương tự, yêu thích kinh kịch, năng khiếu là khẩu kỹ, tại nhập trường học điển lễ lúc, từng khi bên trong biểu diễn qua kinh kịch trở mặt cùng bắt chước minh tinh nói chuyện. Trong đó một bộ mặt nạ chính là siêu thời không bình chắc áp chủ đeo qua, đáng giá hoài nghi. Cái thứ ba, 2 năm ban 2 Trần Vũ, thân cao thân thể cùng trong video áp chủ cực kỳ tương tự. Tại nửa tháng trước đột nhiên bị phát hiện có thể dục thiên phú. Vào tuần lễ trước Nguyệt thi đậu, thành tích học tập càng là từ toàn lớp hạng chót trở thành toàn lớp thứ hai. Vừa nói đến đây, một bên một vị trẻ tuổi ngắt lời nói, Ngô tỷ, lục chung chúng ta cũng đừng xách thành tích học tập, hơn 300 điểm đều có thể toàn lớp thứ nhất, kia số dương thứ nhất cùng thứ nhất đếm ngược khác nhau ở chỗ nào? Cái nào học sinh uống bình đại lực đều có thể trên vọt cái 20-30 tên? Nghe vậy, nữ nhân trầm mặc một lát, gật đầu, cũng đúng, vậy cái này đầu hoạch rơi. Ta tiếp tục nói đi xuống, cùng căn cứ số liệu, Trần Vũ là phi thường trung thực bê chạm bình đài người sử dụng. Đã từng tại trong lớp biểu thị qua muốn trở thành áp chủ. Cũng tại đoạn thời gian gần nhất, xuất hiện qua trốn học, cùng rất nhiều hành vi dị thường, phi thường đáng giá hoài nghi. Trung niên nhân tiếp lời đề, ngữ khí trầm giọng nói. Cái này Trần Vũ hiểm nghi là rất lớn. Tiểu Lý, ngươi bây giờ liền an bài một chút. Chúng ta buổi tối hôm nay đi Trần Vũ nhà nhìn xem. Tìm xem có không có manh mối gì. Được, Người trẻ tuổi gật đầu. Liền chúng ta 5 người thật sự là quá khó khăn. Nếu như có thể được đến cảnh chính bộ môn trợ giúp, đã sớm đem Lục Trung tra cái úp sấp. Còn cần phiền toái như vậy. Thượng cấp chính là như vậy mệnh lệnh. Nào có nhiều như vậy bực tức. Trung niên nhân bất mãn. Chúng ta hiện tại mục tiêu đã không phải là bắt dính líu sử dụng hạch tài liệu tội phạm, mà là tìm ra cái này thần bí áp chủ. Đương nhiên không thể phức tạp. Không sai, một bên nữ nhân đồng ý. Phía trên đối với chuyện này rất xem trọng, đã thành lập nên 3 cái chuyên nghiệp đoàn thể đối siêu thời không bình chắc trong video cho cùng. Áp chủ tiến hành phân tích, nhất định phải đi bảo thủ kế hoạch, mà lại kinh thành chi viện lập tức tới ngay. Tiểu Lý người cực khổ nữa một cái đi. Tốt tốt tốt, người trẻ tuổi đứng người lên, xoay xoay lưng, ta chính là một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Có giác ngộ, ngoại trừ ngồi tại nơi hẻo lánh không nói tiếng nào gã đeo kính. Còn lại 3 người đều cười ha hả dựng thẳng lên ngón cái. Đêm nay, đi Trần Vũ nhà, đều chuẩn bị một chút, mang mang lên thức ăn. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, đối đây hết thảy vẫn không có chỗ xem xét Trần Vũ. Như cái xác không hồn đi vào Lục Trung, lên lầu 2, tiến phòng học, ngồi tại chỗ ngồi của mình, suy nghĩ xuất thần. Trần ca sớm a, Lý Lược đưa tay đánh chào hỏi. Chào buổi sáng, Trần ca ngươi thường xuyên nhìn bê trạm, gần nhất nhìn một cái mới quật khởi áp chủ sao? Mới quật khởi áp chủ. Trần Vũ hoàn hồn, đúng, fan hâm mộ lượng dễ dàng phá 100 vạn. Người mới, nghiêu bước, Lý Lược nghiêu khi hống hống, giống như kia áp chủ là con của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết, Trần Vũ trong lòng lập tức bị một cỗ cảm giác thỏa mãn tràn ngập. Lộ đã xuất thần bí tiếu dung, là cái kia siêu thời không bình chắc a. A, đó là ai? Trần Vũ sững sờ, vậy ngươi nói tới ai? Ta nói chính là Chu Một Khi a. Trần Vũ, siêu thời không bình chắc là thứ đồ gì? Lý Lượng gãi gãi đầu chọc, nghe xong liền cực kỳ cát điêu. Trần Vũ, ngươi thế nhưng là không biết Chu Một Khi video tốt bao nhiêu chơi. Buồn tẻ, quá buồn tẻ. Cút, Trần Vũ móc ra cây kia ghế chân. Được rồi, thời gian, cấp tốc trôi qua, đảo mắt 9 giờ sáng cả. Trong phòng học, số học lão sư còn tại nước miếng văng tung tóe giảng bài. Trần Vũ vô tâm nghe giảng, lấy điện thoại di động ra, đeo ống nghe lên, ấn mở bê chạm phần mềm, tiến vào khoa học kỹ thuật bình chắc khu điên cuồng soát tân. Rất nhanh, tiêu đề là siêu thời không bình chắc, nhân loại đơn thể lực sát thương no, một vũ khí, video, liền bị đổi mới tại trong màn hình. Điểm kích tiến vào, chỉ thấy ngắn ngủi 2 phút bên trong, video phía dưới số liệu đã bạo tạc, phát ra lượng 124.868, mưa đạn 432, bình luận 305, điểm tán 75.263, chia sẻ 801, tiền xu 34.555. Phát ra lượng cao tới 12 vạn. Hiển nhiên là rất nhiều fan hâm mộ liền canh giữ ở trước màn hình. Chờ đợi 9 điểm video tuyên bố. Loại này fan hâm mộ độ trung thành. Toàn bộ bê chạm ta là người thứ nhất a. Đắc ý lên tiếng sừng. Trần Vũ rời khỏi video. Lần nữa tiến vào. Quả nhiên, phát ra lượng lần nữa tăng vọt. 170.072. Nghiêu bước, cái gì một gánh, hai gánh, ta thế nhưng là kỹ thuật dẫn chương trình, có thể đánh đồng à, thỏa mãn, gặp khó, lòng tự trọng. Trần Vũ đè xuống màn hình chính giữa phát ra nút bấm. Chờ đợi video bắt đầu, một giây về sau, hắc ám hình tượng dần dần chuyển bạch, như nước thủy triều mưa đạn từ phải đến trái hoạt động. Đệ nhất, đều là ta thứ mấy con trai. Đệ nhất, thứ 28, thứ 20, rốt cục đổi mới, ta cánh tay kỳ lân đều cà tê. Nhân loại đơn thể lực sát thương no. Một vũ khí không phải bàn phím sao? Lên lớp nhìn lén xin giơ tay. 1-2-1 đợt đạn mạc hải bộc phát hoàn tất. Hình tượng bên trong mang theo kinh kịch mặt nạ Trần Vũ mở miệng nói. Thân yêu người xem ông ngoại nhóm tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc thứ tư kỳ tiết mục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?